Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1349, còn muốn ngăn ta, 2, góc truyện audio.com, vù, không gian biến ảo, rốt cuộc rời khỏi sinh tử tháp, trước mắt là một sảnh cung điện thật lớn. Thiếu niên nhìn sảnh cung điện trước mắt, một gã đại hán đầu chọc đang ngồi trên vương tọa sảnh cung điện. Đại hán đầu chọc nhếch miệng cười, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi có thể sống sót xông qua sinh tử tháp, ngươi đẩy cửa điện đi ra ngoài, sẽ khôi phục tự do. Tạ ơn Huyết Vân Tháp Chủ. Thiếu niên cung kính hành lễ, tuy hầu như mỗi một người bị nhốt đều vô cùng oán hận đối với Huyết Vân Tháp Chủ. Nhưng vạn cổ thánh giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé rất hung tàn, cường giả vi tôn, thiếu niên giờ phút này không dám bất kính chút nào, sợ đánh mất tính mạng. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đẩy ra cửa điện. Đại hán đầu chọc cười càng thêm vui vẻ, thiếu niên sửng sốt, nói cho ngươi một bí mật. Đại hán đầu chọc cười đắc ý, mỗi một kẻ rời khỏi sinh tử tháp cuối cùng đều chỉ có một kết quả bị ta ăn. Sắc mặt thiếu niên nháy mắt trắng bệch, không, không, người thân của mình luôn muốn lại được gặp bóng người áo đỏ kia. Ha ha ha, đại hán đầu chọc cười càng thêm vui sướng, hắn thích thấy nhất vẻ mặt một đám tu hành giả cảm thấy chạy thoát lại đột nhiên lâm vào tuyệt vọng. Không, khí tức thiếu niên đột nhiên tăng vọt trực tiếp từ sơ sinh cảnh đột phá đến hợp nhất cảnh, đồng thời đột nhiên hướng bên ngoài lao vút đi. Người chạy thoát được sao? Đại hán đầu chọc mỉm cười, hắn chính là hủy diệt ma tộc tầng 9 đấy. Đừng nói những tiểu gia hỏa này, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh đến trước mặt hắn đến, bình thường cũng chỉ là chịu chết. Bỗng tất cả im lặng, thiếu niên đang chạy bỗng ngây ngốc va chạm ở trên cửa điện cũng vang lên ầm ầm, nhưng thiếu niên lại hoàn toàn ngây ngốc ngã nhào ở trên mặt đất cung điện, hoàn toàn mất đi ý thức. Không đơn giản là một thiếu niên này, một tòa thành bảo cung điện này, thậm chí lượng lớn tu hành giả bị giam giữ trong sinh tử tháp phía dưới, còn có rất đông sứ giả người hầu, mỗi người đều dại ra lâm vào trong ảo cảnh. Chỉ có hai vị còn có thể bảo trì tỉnh táo, một người là đại hán đầu chọc, một người khác là nữ tử đồ đen. Đồng bá Tuyết Ưng, sắc mặt đại hán đầu chọc đại biến, đại ca, nữ tử đồ đen thì càng lao tới trong cung điện bị phát hiện rồi, đi mau. Đi, đại hán đầu chọc phẫn nộ nghẹn khuất, hắn căn bản không đem Đồng bá Tuyết Ưng để vào mắt nhưng hắn cũng biết gã tên Đồng bá Tuyết Ưng này có bảo vật ba đại thánh giới cho, năng lực bảo mệnh rất mạnh. Bị hắn phát hiện cũng chẳng khác nào bị ba đại thánh giới phát hiện. Phải đi rồi, vù, đại hán đầu chọc mang theo nữ tử đồ đen nháy mắt lao ra khỏi cung điện. Nụ hoa màu đen thật lớn có 9 cái lá cây khổng lồ vô cùng đã bao vây toàn bộ thành bảo cung điện. Lúc đại hán đầu chọc mang theo nữ tử đồ đen lao ra, nhìn thấy mình đã hãm thân trong đóa hoa khổng lồ này, từng cái cánh hoa màu đen bán trong suốt bọn họ đều có thể xuyên qua nó nhìn tới bên ngoài. Bên ngoài, là một gã thanh niên áo trắng đứng trên không trung, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Ào ào ào, nụ hoa màu đen tầng tầng lớp lớp, một đóa cửu diệp hoa lớn bọc cửu diệp hoa nhỏ hơn chút ở bên trong. Như thế cả thảy 7 đóa cửu diệp hoa bao phủ. Có tâm lực mạnh như thế có thể đồng thời thi triển 7 đóa cửu diệp hoa. Có chu yểm truyền thừa trợ giúp cực lớn. Góc truyện audio.com, đối với linh hồn cũng có nguyên nhân ăn ước chừng 20 vạn viên nguyên giới thạch. Còn muốn ngăn ta, đại hán đầu chọc cười lạnh liền ầm ầm lao về phía đóa hoa màu đen trong suốt thật lớn trước mắt, một quyền của hắn hóa thành lốc xoáy màu sắc rực rỡ, va chạm đóa hoa màu đen cũng gian nan va chạm xé rách nhưng, chỉ miễn cưỡng phá được đóa hoa màu đen tầng thứ nhất, khi đụng tới đóa hoa màu đen tầng thứ hai thế đã đình trệ. Đồng bá Tuyết Ưng chỉ một ý niệm thiên địa lực mãnh liệt hình thành lốc xoáy, liền lại là một đóa cửu diệp hoa màu đen bao bọc ở tầng ngoài cùng, vẫn như cũ là 7 đóa. Sao có thể, đại hán đầu chọc không dám tin, một đòn toàn lực của mình thế mà chỉ đánh phá được một tầng cánh hoa. Hắn nhìn thanh niên áo trắng bên ngoài, đừng vậy chứ, Đồng bá Tuyết Ưng này cũng chỉ bảo mệnh lợi hại, chính diện giao thủ nào phải đối thủ của mình nên là bẻ gãy nghiền nát phá vỡ mới đúng. Sao lại bị nhốt ở trong đóa hoa màu đen này, chí mạng nhất là cho dù hiện tại thân thể hóa thành kim quang chạy trốn ra khắp nơi, nụ hoa màu đen là hoàn toàn phong bế cũng căn bản trốn không thoát. Đại ca, nữ tử đồ đen bên cạnh cũng có chút dại ra, kim giáp ma tộc cấp độ tầng 9 cũng không chạy thoát. Hắn đã mạnh lên, trong lòng đại hán đầu chọc rét run, hắn mơ hồ hiểu, lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Mà ở giữa không trung ngoài nụ hoa màu đen, Đồng bá Tuyết Ưng đứng trên không, lại đã hướng các vũ trụ thần đưa tin, báo cáo tình huống. oành, oành, oành, đại hán đầu chọc đã hoàn toàn hiện ra chân thân, biến thành một gã cao lớn khôi ngô kim giáp ma tộc có một đôi sừng, hắn bộ dạng như điên cuồng tấn công cánh hoa màu đen to lớn trong suốt. Ở dưới sự công kích của hắn, cánh hoa màu đen tan vỡ, nhưng vỡ một tầng, đông bá tuyết ưng lại ngay sau đó ngưng tụ ra một tầng mới, hầu như lúc nào cũng duy trì đủ 7 tầng cửu diệp hoa, khiến hai tên kim giáp ma tộc đều cảm giác được tuyệt vọng. Về phần nữ tử đồ đen kia biến thành kim giáp ma tộc yểu điệu chút tuy cũng động thủ, nhưng căn bản không lay động được cánh hoa màu đen. On dê dê dê, đồng bá tuyết ưng có sự cảm ứng nhìn về phía xa xa, giữa không trung xa xa vặn vẹo. Đến rồi, đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ. Không ổn, tên kim giáp ma tộc có sừng kia thấy thế lộ ra sự phẫn nộ, ngửa đầu rít gào một tiếng ầm. Tương đương tương đương tương đương, theo đó thân thể liền hoàn toàn vỡ vụn ra, mà kim giáp ma tộc bộ dáng nữ tính yểu điệu chút ở bên cũng rất không cam lòng, thân thể vỡ nát, linh hồn tan biến. Đồng bá tuyết ưng thấy thế biến sắc, thế mà tự sát, thực lực hắn hiện nay tuy có thể vây khốn đối phương, nhưng muốn thật sự bắt được vẫn có chút khó khăn, ai ngờ bên cạnh vừa có thông đạo truyền tống cự ly siêu xa hình thành, hai tên kim giáp ma tộc này đã không chút do dự lựa chọn tự sát. Ông dê dê, từ trong không gian thông đạo vặn vẹo kia một gã nam tử nhỏ gầy đi ra, đừng nhìn hắn nhỏ gầy, nhưng luận thân thể mạnh mẽ có thể ngạnh kháng thánh chủ điên cuồng tấn công. Như vô tổ, là dựa vào rất nhiều thủ đoạn kết hợp mới miễn cưỡng so sánh giới tổ, mà giới tổ, mẫu tổ mới được công nhận là tồn tại tiếp cận thánh chủ nhất, thậm chí giới tổ chiến đấu đều là phi thường trực tiếp, hoàn toàn dựa vào thân thể đi chiến đấu, binh khí của kẻ địch hắn cũng dám trực tiếp mở mồm nuốt trôi. Cách chương.